Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, dính dính nhiệm vụ 8. Bốn người đã nhanh chóng rút khỏi tầng hầm, cũng đi vào lầu 2. Những cái kia côn trùng mặc dù rất sợ thanh âm, nhưng là ăn bản năng lại để bọn chúng cũng đi theo bừng lên. Lít nhà lít nhít biển trùng trong khoảnh khắc bầy đầy toàn bộ một tầng. Đồng thời thuận thang lầu liền có xông lên tư thế. Làm sao bây giờ? Lý đội hô. Trần Tiếu nhanh chóng chạy vào tiểu nam hài thi thể gian phòng kia hô. Thảm, thảm. Nói xong, hắn liền chạy tới góc tường đi chụp trên đất thảm. Còn lại ba người một mặt không hiểu thấu. Nhưng là giờ phút này, trong lòng bọn họ đều có một cái ý nghĩ. Liền là bất kể nói thế nào, trước chiếu vào cái này người bị bệnh thần kinh lời nói làm đi. Nói không chừng liền có cái gì kỳ kỳ quái quái tác dụng đâu. Thế là, mọi người liền cùng một chỗ dùng đao vẽ cũng tốt, lấy tay chụp cũng được. Dù sao liền ba chân bốn cẳng đem căn phòng ngủ này thảm cho giật ra cắt nát. Vòng quanh phía trên dán lên dịch nhờn, một mạch chồng đến cổng hành lang bên trên. Lý đội nhìn xem bên trong gian phòng sạch sẽ để trần. Một cái liền hiểu, đám côn trùng này chỉ có thể ở dịch nhờn phạm vi bên trong hoạt động. Trần Tiếu gật gật đầu, hững hờ thuận miệng nói một lần. Nhìn lầu một cùng lầu hai dịch nhờn phân bố đại khái có thể đoán được một chút. Đó là vì ấp trứng về sau tại làm chuẩn bị, vừa mới ở phòng hầm bên trong. Bọn chúng rõ ràng liền có thể trực tiếp tuôn đi qua. Nhưng lại hết lần này tới lần khác vòng qua mấy cái kia không dính vào dịch nhờn ngăn tủ. Bất quá cái này hoàn toàn liền là suy đoán. Bởi vì chúng nó khả năng chỉ là ưa thích tại dịch nhờn phía trên bò mà thôi. Hắn vừa nói, một bên lại đi đem phủ kín dịch nhờn cái chăn giật xuống đến. Lại đem phía dưới coi như sạch sẽ đệm chăn cũng tất cả đều trồng đến cổng cái kia một đống đống. Dịch nhờn ở giữa, các người có thể châm lửa a? Hắn hỏi, lão Triệu không nói chuyện, mà là trực tiếp duỗi ra tay chân giả ngón trỏ. Phốp, một cỗ ngọn lửa nhỏ đốt lên, Trần Tiếu nhức cả trứng nửa giây. Thảo, cái này chơi ứng còn lắp cái bật lửa phải không? Nhức cả trứng về nhức cả trứng. Hắn trên miệng vẫn là rất nhanh nói ra. Đốt. Lão Triệu cũng rõ ràng là biết muốn làm gì. Không có chút nào bởi vì trực tiếp liền bị tấm đệm điểm. Hỏa diễm nhanh chóng liền đốt lên, đem hành lang phong bế, mà bốn phía chặn lấy dịch nhờn cũng có thể rất tốt cây đuốc vây lại, tránh cho thế lửa lan tràn ra đem thang lầu cho điểm. Cứ như vậy, lấp kín tường lửa tạm thời đem côn trùng cùng đám người cách biệt. Háo tử giống như lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ này về sau, ta nhất định phải xin mấy ngày nghỉ. Hắn xịu mặt lẩm bẩm, giống như cả người cũng không tốt. Lý đội cũng thở thật dài, cũng hướng về phía Trần Tiếu hỏi. Tiếp xuống đâu, có biện pháp gì tốt? Lúc này, hắn đã không phải là đang trưng cầu Trần Tiếu ý kiến, mà là giống như trực tiếp liền để Trần Tiếu đến nghĩ kế được. Mặc dù bình thường trong khi làm nhiệm vụ đều là chính hắn đến bày mưu tính kế, nhưng là đụng phải Trần Tiếu như thế cái đồ chơi về sau, hắn rất biết rõ chính mình là theo không kịp ý nghĩ của hắn, bởi vì chính mình lại không là bệnh tinh thần. Với lại đủ loại kết quả cho thấy, cái này bệnh tâm thần chủ ý thật đúng là rất có hiệu quả. Trần Tiếu đặt mông ngồi dưới đất. Hắn cần nghỉ ngơi. Vừa mới trong khoảng thời gian này, hắn thể lực tiêu hao rất lớn. Có bốn cái phương pháp, hắn nói ra. Thứ nhất, những này đệm chăn có thể đốt cái chừng 10 phút đồng hồ. Chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này mau đem cái này cửa sổ cho mở ra, về sau đi ra ngoài. Nói xong, Trần Tiếu chỉ sau lưng cửa sổ. Phía trên dán lên thật dày dịch nhờn. Bất quá mặc kệ là chờ lão Triệu tay chân giả làm lạnh về sau bên trên một pháo, vẫn là hiện tại liền tay không hướng xuống chụp. Phản chính thời gian hẳn là dư xài, nhưng là Lý đội lập tức lắc đầu. Không được, mặc dù những vật này sợ thanh âm, nhưng ai biết bọn chúng có thể hay không liền lao ra. Khi đó nhưng cũng không phải là nhiệm vụ thất bại đơn giản như vậy. Chúng ta mấy cái trực tiếp liền phải để tổng bộ giết chết. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng biết dạng này. Cho nên vừa rồi không có trực tiếp liền từ lầu một đại môn đi ra ngoài. Vạn nhất bọn này côn trùng đói thấy nôn nóng, đi theo vọt đến đường lớn bên trên. Đến lúc đó, thạch đầu, miệng rộng mở ra, nước mũi mở đường, bên ngoài còn có nhiều như vậy vây xem ăn dưa quần chúng. Cái kia tại bọn này côn trùng trong mắt không thì tương đương với mãn hán toàn tịch a. Cho nên, hắn nói thẳng loại phương pháp thứ hai. Loại thứ hai, đốt phòng ở, trực tiếp mượn đám lửa này đem phòng này cho điểm. Chúng ta cũng thuận cửa sổ đi ra ngoài. Về sau ở bên ngoài tìm thiêu đốt vật đem tất cả lối ra toàn bộ phá hỏng. Trần Tiếu là tương đối có khuynh hướng phương pháp này, đơn giản hữu hiệu, nhiều nhất hố cái đồng đội, nhưng là Lý đội không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giống nói, không có khả năng, cái kia thạch đầu làm sao bây giờ? Trần Tiếu có chút huệ hoài bĩu môi, còn nói ra biện pháp thứ ba, cầu cứu. Đã không thể hướng ra chạy, còn nhất định phải mang theo thạch đầu rời đi. Vậy cũng chỉ có thể các loại cầu cứu rồi, nhưng là cũng không biết đội cứu viện lúc nào có thể tới. Với lại lửa này tường cũng không nhất định thật liền có thể dứt bên trên 10 phút đồng hồ. Bởi vì hắn mới nói được cái này, liền nghe bên ngoài oa một ngụm nôn mửa âm thanh. Ngay sau đó, một ngụm dịch nhờn liền nhổ đến thiêu đốt trên đệm chăn, phát ra xì xì tiếng vang, hỏa diễm trong nháy mắt liền nhỏ rất nhiều. Tốt a, nhìn tới cứu viện cũng đợi không được. Trần Tiếu bất đắc dĩ nói. Lý đội thần tình nghiêm túc, hắn bưng lên súng giảm thanh nhắm ngay cổng hỏi, loại thứ tư đâu? Trần Tiếu bất đắc dĩ trống lên còn có chút đau bốt nhức thân thể, nói ra, loại thứ tư, chính diện đánh đi, còn có thể làm sao? Chạy cũng không thể chạy, vứt xuống tên kia các người cũng không cam chịu tâm, chỉ có thể nhìn một chút là bọn chúng số lượng nhiều. Vẫn là đạn nhiều, qua, lại là một ngụm dịch nhờn phun đến hỏa diễm bên trên. Thiêu đốt ngọn lửa đã còn thừa không có mấy, thạch đầu, hai mắt vô thần đứng tại cửa ra vào. Vai bên cạnh bên trên còn cắm cái kia thanh tiểu đao. Mà bốn phía lít nhà lít nhít côn trùng đã kích động muốn xông vào phòng. Ăn no nê, tốt a, hiện tại chỉ có thể chọn loại thứ tư. Trần Tiếu thản nhiên nói, cũng chuyển hướng một bên háo tử. Huy, ngươi còn có súng đúng không? Háo tử một mặt bất đắc dĩ, không biết lại từ đâu móc ra khẩu súng, ném cho Trần Tiếu. Lý đội giờ phút này nhẹ gật đầu, tựa như là đối đề nghị này rất hài lòng, mà háo tử cũng có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mặc dù mặt mũi tràn đầy không ra chút, nhưng là cũng không có biểu hiện ra sợ hãi. Hai súng trên tay rất linh hoạt vòng vo vài vòng, mà lão Triệu đâu, dù sao hắn một mực liền là nhàn nhạt biểu lộ, cũng không nói chuyện, qua tương đương. Theo cái thứ ba dịch nhờn phun ra, cổng ngọn lửa hoàn toàn dập tắt. Trong khoảnh khắc, ngoài cửa biển trùng vượt qua, thạch đầu điên cuồng cái này giãy giụa thân thể, chen chúc lấy lao qua. Bọn chúng từng cái giống như là phóng đại bản nhộng, toàn thân hiện ra đen đỏ giao nhau điểm lấm tấm. Không có mắt, tại thân thể so sánh thô một mặt là dương ra thả miệng, cùng loại hút máu đỉa. Với lại tựa hồ có được rất cường đại sức sống, bằng không thì cũng sẽ không xảy ra sinh chui mở người xương sọ. Bất quá tựa như là Trần Tiếu trước đó nói, những này, đáng yêu, tiểu gia hỏa tựa hồ không quá ưa thích tại không có dịch nhờn địa phương hoạt động, cho nên, khi bọn hắn tràn vào phòng ngủ về sau, tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Nhưng là, bởi vì cái kia lít nhít số lượng, một tầng chồng lên một tầng, chậm nữa cũng chậm không đi nơi nào. Lý đội đối mặt biển trùng, không có một tia bối rối, rất thành thạo treo hạ thương xuyên. Súng giảm thanh, phanh, một tiếng, trực tiếp đem vừa mới tràn vào đợt thứ nhất nổ tung. Huyết nhục trong nháy mắt sụp đổ ra, làm cho đầy tường đều là. Ngay sau đó, hắn ngay cả nòng súng đều không bên trên, liền trực tiếp mở thương thứ hai. Phanh, lại nổ tung một mảnh. Trần Tiếu ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng mắng nói, có lầm hay không A Uy? Cái này uy lực súng giảm thanh đều có thể liên phát đến sao? Đương nhiên, tại lý đội nổ súng đồng thời, những người còn lại cũng khẳng định là không nhàn rỗi. Bởi vì cửa vào chỉ có một cái, cho nên mọi người căn bản vốn không dùng nhắm chuẩn loại hình dư thừa động tác. Chỉ cần hướng phía cổng nổ súng liền tốt. Trần Tiếu cũng không biết trước đó có phải hay không tổng tiếp xúc súng ống. Dù sao hai tay của hắn cầm thương, súng, mở lên lửa đến một điểm không có không thích ứng cảm giác. Mà háo tử càng là không cần nhiều lời, đi qua chuyên môn từng cường hóa năng lực phản ứng, để hắn tại mỗi một lần phóng châm gõ đạn trong nháy mắt đều có thể chính xác bóp lần tiếp theo cò. Súng, chỉ một thoáng tiếng súng dày đặc. Đạn tại huyết nhục bên trong nổ tung thanh âm cùng vỏ đạn đánh mặt đất thanh âm nối thành một mảnh. Bức tường bên trên bị đạn lạc nhảy đá vụn bay loạn. Tại cái này một mảnh thanh âm chấn động xuống, giống như thủy triều côn trùng lại vặn vẹo lên. Đối đồ ăn ăn dục vọng cùng bản năng đối thanh âm mẫn cảm để bọn chúng tiến thối lưỡng nan. Tràn vào tốc độ vậy mà ẩn ẩn có đình trệ vết tích. Lúc này, Lão Triệu nâng lên cánh tay trái, một trận tua bin xoay tròn âm thanh âm vang lên, không khí chung quanh mãnh liệt bị hút vào tay chân giả, mang theo phong thanh thổi đám người quần áo bay phất phới. Tránh ra, lý đội giận dữ hét, những người khác cũng đều lập tức lui ra phía sau, đứng ở Lão Triệu sau lưng. Một giây sau, phong thanh ngừng, trong nháy mắt không chân thực yên tĩnh. Ngay sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, bởi vì lần này cách rất gần, tất cả mọi người bị cái này một pháo thanh âm chấn động đến một trận mê muội. Trần Tiếu lung lay đầu, lại trước mắt, vừa mới tràn vào biển trùng đã bị nhảy tán, bức tường tính cả lấy phía ngoài lối đi nhỏ đều đã bị oanh mở cái lỗ lớn. Trực tiếp có thể nhìn thấy lầu một phòng khách. Mảng lớn thịt nát bị đập ở trên tường, huyết vụ văng khắp nơi, đem cả phòng nhuộm một mảnh màu đỏ tươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.